Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Công ty của ngươi cũng là công ty của ta. Ba canh. Vinh Đạt Khoa Kỹ Công Ty. Tổng giám đốc trong văn phòng. Cảnh Hạo đang đứng tại trước cửa sổ cùng người trò chuyện. Tề tổng, liên quan tới cổ phần chuyển nhượng sự tình, ngươi thật không có ý định cho ta một cái công đạo sao? Chúng ta trên hợp đồng thế nhưng là rõ ràng viết, công ty nắm giữ ưu tiên thu mua quyền, mà ngươi bây giờ lại vượt qua công ty, trực tiếp cùng ngoại nhân giao dịch. Cái này nếu như truy cứu tới, ngươi là muốn gánh pháp luật trách nhiệm. Cảnh Hạo tiếng nói thoáng có chút lạnh. Hắn hiện tại rất phẫn nộ, rất tức giận, đảm nhiệm người lão bản nào gặp phải loại này công ty cổ đông cống chính mình. Đem cổ phần chuyển nhượng cho ngoại nhân sự tình, cũng sẽ lửa giận ngút trời. Bởi vì cái này chẳng những là đối với hắn lão bản uy nghiêm khiêu khích, vẫn là tại tuyệt hắn căn cơ. Bởi vì Vinh Đạt Khoa Kỹ Công Ty cũng không phải là đối tác công ty, thiếu khuyết tương ứng ước thúc chế độ. Một khi có người cầm cỗ số tiền lớn hơn hắn cái này cổ đông, vậy liền mang ý nghĩa hắn đối công ty trưởng khống cũng cơ bản chấm dứt. Hiện tại đã biết, thu mua mới nắm giữ cổ phần liền vượt qua 50%. Đây là một cái rất tin tức xấu, mang ý nghĩa nếu như thu mua mới, nếu như nguyện ý, có thể tại đại hội cổ đông phía trên lấy đại cổ phần ưu thế trực tiếp đè qua hắn, từ đó bãi miễn hắn cái này tổng giám đốc. Đối với Cảnh Hạo tới nói, quả thực cũng là một kiện vô pháp tiếp nhận sự tình. Điện thoại đối diện, Tề tổng nói: "Cảnh tổng a, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta, người biết con người của ta không có gì lớn chí hướng. Cho tới nay, cũng chỉ muốn hơi nhỏ sự nghiệp, sau đó an an ổn ổn bồi vợ con sinh hoạt. Lần này thu mua mới tìm tới ta, đối trong tay của ta cái kia 10% cổ phần ra giá 4 ức. Vẫn là tiền mặt, chỉ cần ta đáp ứng, lập tức liền có thể đem tiền đánh tới trong chương mục của ta. Ta không có cách nào cự tuyệt a. Ta biết, ta loại hành vi này đúng là làm trái một ít quy tắc. Nhưng lấy công ty tình huống, ta coi như đem cái này 10% cổ phần ưu tiên bán cho ngươi, ngươi có thể xuất ra 4 ức tiền mặt cho ta không?" Cảnh Hạo có chút nghẹn lời. Chính hắn trong tay có chút tiền, nhưng tiền tiết kiệm cũng liền mấy chục triệu mà thôi, vô luận như thế nào cũng ăn không vô cái này 10% cổ phần. Hắn thân ra cứ việc qua 10 ức, nhưng vậy cũng là Vinh Đạt Khoa Kỹ Công Ty bất động sản. Mà trên thực tế, phú hào bảng phía trên đám tuyển thủ giá trị con người cũng cơ bản đều là những vật này. Không có người nào giá trị con người bao nhiêu thì có thể có bao nhiêu tiền mặt, lại không tốt. Chuyện này ngươi cũng nên sớm thương lượng với ta một chút a. Ngươi dạng này hại thảm ta, ngươi biết không? Cảnh Hạo cắn răng hận nói. Tề tổng thâm thẳm thở dài. Thu mua mới đã thông báo, chuyện này phải giữ bí mật, nếu không giao dịch hết hiệu lực. Cảnh tổng, ta cũng là bất đắc dĩ nha. Cảnh Hạo cầm bốc lên quyền đầu đập xuống cửa sổ, trầm giọng nói, ta hiện tại thì chỉ muốn biết, trong tay ngươi cái kia 10% cổ phần, đến cùng còn có hay không cứu vãn cơ hội? Đại khái là không có. Hừ, vậy ngươi liền đợi đến bị ta khởi tố đi. Cảnh Hạo lạnh hừ một tiếng, mở miệng uy hiếp nói. Tề tổng nghe vậy lại nở nụ cười. Cảnh tổng, cần thiết hay không? Chúng ta đây không phải trò chuyện đã rất rõ ràng à? Cái kia 10% cổ phần, coi như ta cho ngươi, ngươi cũng không cần à? Người ta thu mua mới có thể cho ta 4 ức tiền mặt, ta bán cho hắn có lỗi sao? Mà lại, ngươi cũng đừng lấy cái gì ưu tiên thu mua quyền điều khoản đến uy hiếp ta. Ta Tề Nguyên Hải không ăn ngươi bộ kia. Hiện tại, theo ta được biết, ngươi chiếm cổ chỉ có 32% đi, thu mua mới chiếm cổ 66%. 2%, công ty đến cùng là ngươi, vẫn là những người khác. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Ngươi lấy cái gì đến khởi tố ta? Tề Nguyên Hải, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta. Chuyện này hai ta không xong. Cảnh Hạo tức giận đến mắng to lên tiếng. Tề Nguyên Hải khẽ cười nói. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ta người này tuy nhiên không thích phiền phức, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ phiền phức. Ngươi bây giờ đã là Nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Còn có tâm tư đến nhằm vào ta sao? Cái kia tâm của ngươi thật là lớn. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cân nhắc lại làm sao đối phó thu mua mới đi. Ta chỉ là thuận thế mà làm. Cân nhắc tự thân lợi ích. Ta không có làm gì sai. Nếu như ngươi phải cứ cùng ta phân cao thấp, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ngươi nói, ngươi trước kia làm qua những cái kia tặng sự tình. Ta muốn là cho ngươi lộ ra ngoài, sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào đâu. Tên khốn kiếp, ngươi dám. Cảnh Hạo vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Ta có cái gì không dám? Ngươi đem ta ép. Ta không có gì không dám. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Đừng cho là ta là người thành thật thì dễ khi dễ. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đừng có lại gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Tề Nguyên Hải liền trực tiếp cúp điện thoại. Bịch một chút, Cảnh Hạo tức giận tới mức tiếp đưa di động ném xuống đất. Sau đó chống đỡ cửa sổ, một bên thở dốc, một bên mắt lạnh nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, dưới lầu lái tới 3 chiếc xe hơi màu đen, lại khiến Cảnh Hạo đồng tử co rụt lại. Tâm lý ngay sau đó chặn lại một khối đá lớn. Chưa được vài phút, Cảnh Hạo thư ký liền vội vã chạy vào nói. Cảnh tổng không xong, thu mua mới người đã tới. Nói muốn gặp ngài, cùng ngài nói chuyện. Bọn họ muốn nói chuyện gì? Công ty quyền khống chế, quyền quyết định cùng ngài chức vị vấn đề. Thư ký nhỏ giọng nói, đây là công ty của ta. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn bãi miễn ta cái này tổng giám đốc hay sao? Mơ tưởng, Cảnh Hạo sắc mặt tái xanh, tức giận bất bình nói, ngươi sai, đây cũng không phải là công ty của ngươi. Hiện tại, nó đã là công ty của ta. Đúng lúc này, một cái mang theo từ tính nam tính tiếng nói theo cửa vang lên. Cảnh Hạo vô ý thức hướng cái kia xem xét, nhìn thấy mấy tên người tới, cầm đầu vị kia, để hắn sắc mặt đại biến. Là ngươi? Cảnh Hạo giật mình nói. Đúng, là ta. Thế nào Cảnh tổng, có cảm giác hay không rất kinh hỉ đâu? Giang Bác cười ha ha một tiếng. Kinh hỉ? Cảnh Hạo nghiến răng nghiến lợi. Cái này mẹ nó ở đâu là kinh hỉ a? Hoàn toàn cũng là kinh hãi. Người khác ngớ ngẩn, hắn còn tưởng rằng là cái nào đồng hành để mắt tới công ty của hắn, muốn làm hắn, cho nên mới sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đem hắn hậu phương lớn móc rỗng, để hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Có thể làm sao biết, xuống tay với hắn người lại là Giang Bác. Một cái bởi vì Nhạc Thi Thanh nữ nhân kia mà đưa tới mâu thuẫn. Cảnh Hạo hít vào một hơi, cau mày nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Giang Bác nói, đây cũng chính là ta đến đón lấy muốn nói. Đầu tiên, làm công ty lớn nhất đại cổ đông kiêm nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền một phương. Ta nắm giữ công ty quyền khống chế cùng tối cao quyền quyết định. Có quyền lợi bổ nhiệm và bãi miễn trong công ty nhân viên hết thảy chức vụ. Bao quát ngươi cái này tổng giám đốc. Như vậy, từ giờ trở đi, ngươi thì đã không phải là Vinh Đạt Khoa Kỹ công ty tổng giám đốc. Cảm tạ ngươi qua nhiều năm như vậy vì công ty này sở tác cống hiến. Khổ cực, nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp theo, cá nhân ta cho rằng, ngươi đã không thích hợp nữa nắm giữ Vinh Đạt Khoa Kỹ công ty cổ phần. Cho nên, ta nguyện ý lấy 8 ức giá cả, thu mua trong tay ngươi cái kia 32% cổ phần. Ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Hạo lạnh mặt nói, ta muốn biết, ngươi vì cái gì nhằm vào ta? Thì chỉ là bởi vì Nhạc Thi Thanh sao? Một nữ nhân mà thôi, liền đáng giá đến ngươi như vậy tốn công tốn sức đối phó ta? Giang Bác bật cười, không không không, ngươi sai, đối phó ngươi cái kia có thể gọi tốn công tốn sức sao? Ngươi có thể đánh giá quá cao chính ngươi, đến mức sự kiện nguyên nhân gây ra, đúng là bởi vì Nhạc Thi Thanh, bất quá chuyện về sau, cùng nàng quan hệ không lớn, chỉ là ta đối ngươi công ty này cảm thấy rất hứng thú. Đơn thuần muốn mua lại nó, rõ chưa? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.